Chương 4. 187 vào kinh thành một tinh thần. Một cảnh thụy đi đến bong tàu, liền nhìn thấy một tinh trần một vòng trắng nhạt quần áo, đang đứng tại mạn thuyền bên cạnh, ngắm nhìn xa xa thuyền. Thất thúc, ngươi nhìn cái này lộ tuyến. Muội muội nàng, có phải là cu nở dê tại hướng đế kinh đi rất rõ ràng đu nở dê vờ ơ y a. Một cảnh thụy vừa cười vừa nói, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, chờ chúng ta đến đế kinh, lại tìm này cố chấp tiểu gia hỏa thật tốt nói một chút đi. Một tinh trần mỉm cười, nhẹ gật đầu, đưa tay sờ lên thủ đoạn, tựa hồ có thể cảm giác được huyết mạch khiêu động thanh âm. Đây chính là huyết mạch tương liên cảm giác ga thất thúc, lần này nhất định thật tốt nói với nàng. Ừm. Một cảnh thụy cười khổ nhết nhết khỏe miệng, giao thủ nhiều lần như vậy, ta xem như đã nhìn ra. Cũng không thể đối tiểu cô nương thái độ quá mạnh, ngươi càng mạnh nàng liền càng như cái cây tiên nhân cầu đồng dạng ghim lên đến, bảo đảm có thể quấn lại ngươi đầy đầu túi sách. Mục tinh trần một mặt im lặng, nhìn bản thân thất thúc một chút. Bên cạnh kia chiếc cầm phụ thuyền, tổng đi theo kiểu kiểu làm cái gì? Ai biết được? Một cảnh thụy cu nở dê không thèm để ý, nhún vai một cái nói, không có quan hệ gì với chúng ta, nhiều nhất lại có nửa ngày liền có thể cập bờ. Thất thúc, ngươi lần này đi ra cu nở dê đủ lâu. Đu nở dê vờ ơ y a. Một cảnh thụy cảm thán một tiếng, trở về còn phải cùng lao ra tử báo cáo công việc, phiền đây. Hai chú cháu câu được câu không nói chuyện, nhìn qua trên mặt sông kia chiếc quan thuyền phụ cận, vây quanh không ít bầy cá. Tình huống này liên tục đã mấy ngày. Mỗi ngày đến không sai biệt lắm chạng vạng tối cái giờ này, bầy cá ngay tại quan thuyền chung quanh tụ tập. Tiểu cô nương tiếp qua thời gian một nén nhang liền muốn từ trong khoang thuyền đi ra thu cá. Hai người không cảm thấy kinh ngạc, đáy lòng toàn có mấy phần im lặng. Tiểu cô nương đây là một đường đi một đường thu. Mấy ngày nay chỉ sợ được thu vịn xỉ sông 1/3 cá. Kiểu kiểu nhất định thích ăn cá. Mục tinh trần đầu góc bả tờ đầu chuyển động, ta nhớ được ra ra nơi đó, nuôi một ao bích hồ tháng cá chép, đến lúc đó đưa cho kiểu kiểu nàng nhất định sẽ cao hứng. Một cảnh thụy một mặt mẫu bức, yên lặng nhìn một cái vị này đại chất tử. Thiếu gia Huy, ngài làm cái này qua loa quyết định phía trước, có phải là hẳn là hỏi trước hỏi người trong cuộc lao ra tử tương đối tốt. Uy một tinh trần cứ như vậy ám ám hạ quyết định, cân nhờ ở cờ dùng phương pháp gì, sẽ một ao bích hồ thăng cá chép đều thu lại đưa cho hắn muội muội. Kiều kiều đại nhân đi đến bong thuyền, dương lên một đôi tay nhỏ. Giống như là muốn hô phong hoán vũ, một mặt nghiêm túc đứng tại chẳng trị phía trước, yên lặng nhìn xem một hàng bầy cá, được thu vào trí vật phù bên trong. Gặp lại vỉn xì sông. Cảm ơn ngươi cho kiểu kiểu đại nhân bổ sung nhiều như vậy chủng loại cá, lan biển rốt cục lại không tịch mịch nha. Nơi này thủy sản thật là phong phú a. Một đi ngang qua tới thu bầy cá, thu được nhiều vô số kể. Lời nói có đúng hay không hẳn là lặn xuống đáy sông nhìn xem, sẽ có hay không có càng thêm phong phú thực vật loại hình đồ vật. Kiểu một nghĩ lại nghĩ một chút, quên đi thôi, xử sự làm người ta vẫn là khiêm tốn một chút đi. Dẹp xong cá. Tiểu Mục liền làm theo thông lệ nhảy đến cầm phủ lâu thuyền lên, cho vị kia ngũ công tử trần trị. Xem bệnh xong này một vòng cuối cùng, coi như triệt để cáo biệt vị này rùa lông, sự tình nhiều ngũ công tử. Thật chưa thấy qua dạng này có nhiều việc nam nhân, cũng không phải đại cô nương, bắt mạch thời điểm còn phải trên cánh tay dựng khối khăn, ngón tay phải là lơ đãng phật qua da thịt của hắn, hắn liền cùng bị cái kia đồng dạng, một bên dùng lên án ánh mắt căm tức nhìn nàng. Một bên dùng khó nghe ngôn từ ép buộc nàng. Nếu không phải xem ở, thường y lý sư đến tiếp sau lại tiếp tục thanh toán 300 vạn tiền xem bệnh phần lên, nàng đều muốn phất tay háo đi.